Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, 360 nhị thử, đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng tranh phong, vĩnh đêm quân vương, tuyết trung hãn đao hành, chọn thiên nhớ, chúa tể chi vương, ta dục phong thiên, linh vực. Thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến đọc bổn trạm vực danh di động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn. Không chỉ có Phương Vũ Hân phát hiện kia chỉ biến dị liệp ưng vấn đề. Bao gồm Bạch Chính Lễ ở bên trong không ít người cũng phát hiện. Tất cả mọi người đều cảm thấy kia chỉ biến dị liệp ưng không rất giống là giả, càng như là người dựng ra tới, hoặc là nói. Nó là người nào đó khế ước thú. Ý thức được điểm này, Bạch Chính Lễ đã chờ mong lại khẩn trương. Kia chỉ biến dị liệp ưng giống như là cố ý tới tìm hiểu tình huống. Nó tuy rằng rời đi, nhưng là bọn họ xuất hiện tin tức hẳn là cũng bị truyền quay lại nó chủ nhân trong tay. Như vậy, đối phương sẽ như thế nào làm? Bạch Chính Lễ hy vọng gặp được chính là lý trí người. Hắn có thể thuận tiện hỏi một câu long tỉnh tình huống. Nhưng nếu là đối phương giáp tâm bất lương, chờ lát nữa không thể thiếu chính là một hồi ác trượng. Hắn không sợ cùng tang thi cùng biến dị thú đánh. Sợ nhất chính là cùng những cái đó người sống sót đánh. Đảo không phải lo lắng đánh không thắng. Chỉ là cảm thấy thật sự không cần thiết. Trước mắt mặt thế nguy cơ, may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại số lượng đã không nhiều lắm. Nếu là lại không đoàn kết lên, ngược lại chỉ nghĩ lục đục với nhau. Như vậy không cần những cái đó tang thi cùng biến dị sinh vật động thủ. Nhân loại chính mình liền có thể hủy diệt rớt chính mình. Hắn là không muốn cùng đồng loại giết hại lẫn nhau, bằng không lúc trước cũng sẽ không từ bỏ tương đối ân ổn bối thị căn cứ. Ngàn dặm xa xôi mà đi vào Long Tỉnh tìm kiếm cơ hội. Bạch Chính Lễ tự nhận thấy được trạng huống không thích hợp sau, liền vẫn luôn đang chờ đợi đối phương xuất hiện. Đáng tiếc hắn đợi một hồi lâu, đối phương cũng không có hiện thân. Cũng không biết có phải hay không cảm thấy bọn họ đội ngũ nhân số quá nhiều. Có điều kiêng kỵ, mắt thấy thời gian một phân một giây mà qua đi. Liền ở Bạch Chính Lễ đã thất vọng thời điểm. Nơi xa đột nhiên mở ra một chiếc xe Việt dã. Quỷ dị chính là xe Việt dã chung quanh thế nhưng đi theo một đám biến dị thú. Lại còn có đều là chút mạnh thú. Lang, sư tử, lão hổ, con báo đều có, thậm chí còn có voi. Xe trên không, còn có một cái điều đội. Phi ở đằng trước chính là kia chỉ liệp ưng. Mặt sau còn lại là một đám đủ mọi màu sắc anh vũ. Thật sự là quỷ dị. Mắt thấy xe càng ngày càng gần. Bạch Chính Lễ trực tiếp hạ lệnh ngừng xe. Đồng thời dùng bộ đàm nhắc nhở những người khác tiểu tâm đề phòng. Đây là hắn thói quen, tuy nói đối phương đội ngũ rất nhỏ, căn bản không có khả năng cho bọn hắn cấu thành cái gì uy hiếp. Nhưng là Bạch Chính Lễ như cũ tương đương cẩn thận. Kia chiếc xe Việt dã càng ngày càng gần. Bất quá, đại khái đối phương cũng là có điều phòng bị. Ở khoảng cách Bạch Chính Lễ bọn họ đoàn xe còn có 200 mét khoảng cách liền ngừng lại. Sau đó, một quạt gió cửa sổ bỗng nhiên mở ra. Từ bên trong vươn một cái khuếch đại âm thanh loa tới. Một người nam nhân thanh âm hỏi, các ngươi là người nào? Tới nơi này có cái gì mục đích? Bạch Chính Lễ do dự một chút. Vẫn là lấy ra khuếch đại âm thanh loa đáp lời. Chúng ta là từ nơi xa tới người sống sót. Muốn tìm cái ân toàn căn cứ dàn xếp xuống dưới. Không có ác ý. Hắn hiện tại đã là tam cực dị năng giả. Kỳ thật hoàn toàn có thể dựa dị năng đem thanh âm truyền qua đi. chỉ là bọn hắn đoàn xe vốn dĩ liền khổng lồ, nhân số đông đảo, nếu là hắn lại hiển lộ kỳ gia tam cực dị năng giả thân phận, đối phương sợ là muốn càng thêm cảnh giác, không khỏi đem người cấp dọa đi rồi cuối cùng mất nhiều hơn được. Bạch Chính Lễ liền lựa chọn tạm thời giấu giếm chân chính thực lực. Thực mau, đối phương thanh âm lại vang lên. Các ngươi là cái nào nơi khác tới? Tổng cộng có bao nhiêu người? Hiển nhiên người này thập phần cảnh giác. Bạch Chính Lễ tuy rằng không tính toán giấu giếm, lại cũng không nghĩ quá mức thẳng thắn thành khẩn. Liền nói, chúng ta tổng cộng 4.000 nhiều người. Từ bối thị căn cứ tới, nơi đó ân toàn căn cứ quá nhỏ, người sống sót số lượng lại quá nhiều, lương thực căn bản không đủ, cho nên chúng ta nghĩ đến Long Tỉnh thử thời vận, nghĩ cách sống sót. Lúc này, xe Việt Dã nổi, một người tuổi trẻ nam tử quay đầu đi xem bên cạnh nữ nhân. Đó là một cái bộ dáng thực thanh tú nữ nhân. Ngũ quan tuy rằng không tính là nhiều tinh xảo, phối hợp ở bên nhau lại tương đương dễ coi. Đặc biệt nàng làn da thực hảo, trắng nõn lại thủy nộn, còn có một đầu lưu loát tóc ngắn, là cái khí chất hình mỹ nữ. Nàng tuổi cũng không lớn, phỏng chừng cũng liền 25-6 bộ dáng. Lúc này nàng ăn mặc một thân chữ số mê màu vải bạt áo khoác áo trên. Tu thân cắt may xuấn đến nàng tương đương soái khí. Tuổi trẻ nam tử nhìn nàng, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia si mê. Sau đó lo lắng mà nói, A Kha, làm sao bây giờ? Đối phương nhân số không ít, hơn nữa bọn họ có thể một đường từ bối thị tới Long Tỉnh. Thực lực khẳng định không tồi. Sợ không phải chúng ta có thể khống chế. Nữ nhân tên là Ngô Kha, nàng ở mặt thế trước là cái thú y, cũng không biết có phải hay không cùng các con vật tiếp xúc qua. Mặt thế sau thế nhưng thức tỉnh thành một cái đọc quen thuộc dị năng giả, nàng có thể cùng những cái đó biến dị động vật giao lưu, hơn nữa lực tương tác tương đương cường, cho nên thành công khế ước rất nhiều biến dị động vật. Đúng là dựa vào này đó khế ước thú, nàng mới có thể đủ ở mặt thế đứng vững gót chân, thậm chí mang theo những người khác cùng nhau thành lập một cái loại nhỏ ân toàn căn cứ, còn thành căn cứ thủ lĩnh. Long Tỉnh cày ruộng rất nhiều, hơn nữa dân cư mật độ tương đương tiểu, cho nên bọn họ thành lập căn cứ thời điểm căn bản không cần giống mặt khác thành thị những cái đó. Người sống sót giống nhau, rối rắm ân toàn căn cứ vị trí. Bọn họ tùy tiện tuyển một cái có đại lượng cày ruộng khu vực, liền đem ân toàn căn cứ cấp thành lập lên. Mắt thấy thời gian một ngày ngày qua đi, bọn họ ân toàn căn cứ dần dần có quy mô, phát triển đến càng ngày càng tốt, trong đất lương thực cùng rau dưa cũng loại thượng. Trước mắt tới nói, tuy rằng bị tang thi virus ảnh hưởng, sinh trưởng đến không có trước kia hảo, chính là chỉ cần có thể thành thục, bọn họ liền không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Nhưng mà liền ở phía trước không lâu, bọn họ cái này loại nhỏ căn cứ lại là bị người cất coi trọng. Đó là một cái cỡ trung căn cứ thủ lĩnh, hắn trực tiếp phái người lại đây, phi thường kiêu ngạo mà tỏ vẻ nhìn chúng bọn họ cái này loại nhỏ ân toàn căn cứ, thậm chí muốn cho người tiếp nhận quản lý. Mặc kệ nàng vẫn là nàng thuộc hạ, những người đó đều cần thiết đến nghe lời mới được, bằng không đối phương liền phải phái người tới cường thế trấn áp. Ngô Kha đối này buồn bực không thôi. Trước mắt mặt thế mới bắt đầu bao lâu, sở hữu người sống sót đều dạo hết ra sức suy nghĩ muốn sống đi xuống. Những người đó không nghĩ thanh trừ tang thi, thế nhưng vì ít lợi đánh lên người một nhà chủ ý tới. Vì thế Ngô Kha hết đường xoay sở, thậm chí liền tóc đều thiếu chút nữa sầu trắng. Bọn họ chính là cái loại nhỏ căn cứ, tổng hợp thực lực kỳ thật cũng không cường. Nếu không phải hắn khế ước đại lượng khế ước thú, hơn nữa trong căn cứ người đều thực đoàn kết, phối hợp cũng ăn ý. Bọn họ chỉ sợ đã sớm giống mặt khác rất nhiều loại nhỏ căn cứ giống nhau hủy diệt. Nếu là đối phương thật sự phái ra cao thủ tới tọa trấn bảo hộ bọn họ cũng liền thôi. Nàng cái này thủ lĩnh vị trí nhường ra tới cũng không có gì. Chính là thực mau, nàng liền phát hiện đối phương mục đích căn bản không phải vì bảo hộ cái này loại nhỏ căn cứ người sống sót, mà là muốn đem bọn họ biến thành nghe lời nô lệ. Đối phương nhất coi trọng, kỳ thật là nàng đặc thù dị năng, muốn lợi dụng nàng dị năng tới bắt biến dị thú. Ngô Kha thông qua một ít con đường tìm hiểu lúc sau, mới phát hiện nguyên lai phụ cận không ít may mắn còn tồn tại xuống dưới loại nhỏ căn cứ đều đã bị đối phương độc hại, trở thành nô lệ giống nhau tồn tại. Nhưng phàm là có bất mãn, liền sẽ bị đuổi ra căn cứ. Căn cứ tồn tại chính là vì bảo hộ người sống sót khỏi bị tang thi cùng biến dị sinh vật thương tổn. Một khi bị đuổi ra đi, trừ phi có thực lực, những người khác cơ hồ là tử lộ một cái. Ngô Kha không hy vọng chính mình năng lực biến thành người khác lợi dụng công cụ, càng không hy vọng trong căn cứ người trở thành nô lệ thê thảm tồn tại. Mấy ngày này, nàng lo lắng đối phương tùy thời sẽ đến đánh lén, cho nên vẫn luôn đều đem khế ước biến dị điểu phái đi ra ngoài điều tra tình huống. Nào biết lúc này đây, lại là làm nàng phát hiện một chi xa lạ đoàn xe. Nàng dị năng đặc thù, khế ước thú thấy đồ vật, nàng cũng có thể thấy, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Cái này đoàn xe là từ bên ngoài tới, đối phương nhân số không ít, lại còn có thể lên đường bình ân tới nơi này. Hiển nhiên thực lực không thấp, vì thế, Ngô Kha trong đầu nháy mắt liền sinh ra một cái ý tưởng. Liên hợp đoàn xe người đối kháng thừa thiên căn cứ cường thế trấn áp. Cái này ý tưởng thật sự quá điên cuồng, nhưng là trừ bỏ biện pháp này, nàng đã nghĩ không ra biện pháp khác. Bất quá, Ngô Kha thực mau liền bình tĩnh lại. Bọn họ còn không rõ ràng lắm lần này tới đều là chút người nào. Tùy tiện cùng người hợp tác, thật sự quá mạo hiểm chút. Rất có thể làm căn cứ tình huống trở nên càng thêm không xong. Chính là nàng lại không bằng lòng chờ đợi, liền sợ lần này bỏ lỡ, lần sau không còn có như vậy tốt cơ hội. Vì thế, nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi mà khai xe chuẩn bị ra cửa. Chỉ dẫn theo 6 cá nhân cùng một ít khế ước thú liền ra tới. Lúc này, nghe thanh niên nói, nàng ánh mắt hơi chợt lóe, thấp giọng nói, tiếp tục thử, đừng quên, đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Thanh niên tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, mà thế sau, nơi nơi đều là tang thi cùng biến dị sinh vật, lên đường quá mức nguy hiểm, cho nên trừ bỏ mạt thế vừa mới bắt đầu lúc ấy, đại đa số người sống sót đều sẽ lựa chọn đãi ở khoảng cách chính mình gần nhất an toàn căn cứ. UU, đọc sách, VKV loại này thời điểm, lựa chọn ngàn dặm xa xôi một đường bôn ba người sống sót cũng không nhiều. Bởi vì thật sự quá nguy hiểm mà ni, cho nên bọn họ một khi bỏ lỡ lần này cơ hội, tiếp theo không biết muốn bao lâu mới có thể đủ gặp lại tân người từ ngoài đến. Cố tình, bọn họ thời gian đã không nhiều lắm. Nếu là lại không nghĩ đến biện pháp, đừng nói căn cứ giữ không nổi, trong căn cứ tất cả mọi người đem sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Vì thế, thanh niên liền lại lần nữa hỏi, từ Bối Thị đến Long Tỉnh, trên đường hẳn là sẽ trải qua không ít địa phương đi. Những cái đó địa phương hẳn là đều có an toàn căn cứ mới đúng. Các ngươi như thế nào không có lưu tại những cái đó địa phương? Ngược lại tới Long tỉnh, tình huống nơi này nhưng không giống như là các ngươi tưởng tượng đến như vậy đơn giản. Thậm chí càng thêm nguy hiểm, Long tỉnh hoang vắng, hơn nữa rất nhiều người ra ngoài làm công. Bất luận là nhân loại tang thi, vẫn là người sống sót số lượng đều tương đối không nhiều lắm mà ni. Chính là tương đối, nơi này núi non quá nhiều, có tảng lớn rừng rậm, bên trong có khá nhiều hoang dại động vật thậm chí là quỷ dị thực vật. Mà thế sau, này đó hoang dại động vật không phải biến thành tang thi thú cùng tang thi điểu. Chính là biến thành biến dị thú cùng biến dị điểu, dư lại những cái đó không biến dị, căn bản sống không nổi, không sai biệt lắm đều bị nuốt ăn sạch sẽ. Nhưng mà, này còn không phải đáng sợ nhất, nhất đáng sợ, vẫn là rừng rậm những cái đó thực vật. Ngay từ đầu, những người sống sót cũng không có để ý thực vật biến dị uy hiếp. Đều khờ dại cho rằng chỉ cần không tiến vào những cái đó rừng rậm chính là an toàn. Thẳng đến trước đó không lâu, bỗng nhiên có thực vật biến dị xuất hiện ở rừng rậm ở ngoài, thậm chí đánh lén ra ngoài săn thi giả. Đại gia mới ý thức được này đó thực vật biến dị đáng sợ. Thanh niên cố ý như vậy hỏi, đã là muốn biết Bạch Chính Lễ bọn họ tính toán, đồng thời cũng là ám chỉ bọn họ, Long tỉnh cũng không an toàn. R1152 nhanh nhất đổi mới. Vô Popop đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.